Thú tu thành thần, chương 142, truy tìm và thuyết phục. Khóc chuyện audio.com, băng thần trở thành máy kiểm tra người của Khang Tiểu Vũ. Một người đi tới là nàng liền kéo áo hắn ta một cái. Hắn ta liếc mắt một cái. Tính danh, A-Tam, thực lực, dị năng E, lôi hệ dị năng. Huyết mạch, không, thể chất, không, đẳng cấp, 1, lực lượng, 500, tốc độ, 200, trí lực, 20, thiên phú, 25, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào, 0, người này không được quá kém nhưng vẫn hơn khá nhiều thành viên chính thức trong công hội. Khang Tiểu Vũ ngồi trước bàn lắc đầu với người kia bắt đầu bàn bạc. Nàng rất hài lòng, lại thêm một người nữa tới. Băng thần lại lười biếng liếc mắt. Tính danh, hải tứ, thực lực, dị năng E kim hệ dị năng. Huyết mạch, không, thể chất, ngân nhân thể, đẳng cấp, 2, lực lượng, 300, tốc độ, 100, trí lực, 23, thiên phú, 25, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào, 0, người này quá kém làm thành viên ngoại vi cũng có thể. Người cứ xem đi, dị năng có nhưng là cấp E, mà thôi. Băng thần lắc đầu nói. Khang Tiểu Vũ cùng thở dài. Có vẻ kiếm người tài quá khó nàng đành phải từ chối nhưng cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Sau bao nhiêu người thì cuối cùng cũng có người tài đến cửa. Băng thần nhìn nàng ta một cái thì ánh mắt không khỏi mở tỏ. Thế quái nào trên trái đất lại có lắm chân thần thể chất như thế? Tính danh, Mạc Khanh, thực lực, dị năng B, lôi hệ dị năng, huyết mạch, tiễn thần, chân thần huyết mạch, thể chất, thiên không chi thần, chân thần thể chất, đẳng cấp, 4, lực lượng, 4600, tốc độ, 2500, trí lực, 20, thiên phú, 95, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, phong, kim, hỏa, lôi, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào, 0, Khang Tiểu Vũ hỏi nhỏ, nàng ta thế nào? Băng thần nhìn nàng cười mỉm nói, còn hơn ngươi, trên lý thuyết thì còn hơn cả ta. Chấm, Khang Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Băng thần bĩu môi không thèm trả lời nàng. Khang Tiểu Vũ hưng phấn nhìn người kia nói, không biết các vị muốn gia nhập có phải không? Mạc Khanh đôi mắt xinh đẹp lóe lên nhưng lại kiên định lắc đầu nói. Ta có phòng làm việc gồm 200 tỷ muội. Muốn chúng ta gia nhập cũng được nhưng có điều kiện. Thứ nhất hắn ta phải thắng ta. Thứ hai nếu hắn thắng thì ta sẽ chỉ đứng dưới chướng người có thể thắng mình. Nếu ngươi có thể chiến thắng thì ta sẽ tùy ý ngươi sắp xếp Khang hội trưởng. Băng thần hai mắt sáng lên trong ánh mắt cô gái này có cái gọi là sự kiên cường. Nhưng hắn vẫn cần Khang Tiểu Vũ đồng ý. Khang Tiểu Vũ quay về đằng sau nhỏ giọng hỏi. Ta có thể đánh thắng nàng không? Băng thần miệng áp gần tai nàng nói. Ngươi thì nàng chấp hai tay cũng thắng. Hệ thống nhiệm vụ truy tìm và thuyết phục. Yêu cầu, tìm tất cả những người có thể chất. Huyết mạch chân thần biến họ thành thuộc hạ dưới trướng. Hay thành thân nhân, nếu là nữ, thời gian, không giới hạn, thưởng, một bảo vật mạnh mẽ, hay một khả năng siêu phàm, trừng phạt, không, băng thần nhìn ngạc nhiên vô cùng nhưng ngay lập tức mỉm cười. Kiểu gì cũng có lợi thì mắc gì không làm, Khang Tiểu Vũ cũng không muốn một nguồn lực nào đó ra khỏi tay nữ nhi hồng thế nên nàng gật đầu. Cố lên, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị sân đấu. Băng thần nhìn nàng tự tin nói, yên tâm đi, đảm bảo không có vấn đề. Cách chương.